Ngự Lôi, quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Hương Nguyễn Beta, Sakura như để trả lời những người nói. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra rất nhiều người. Có 22 người đàn ông bước ra. Dẫn đầu là một người đàn ông. Gương mặt điển trai, khí độ bất phàm, mặc một bộ đồ tây màu lam. Trên mặt mang theo nụ cười. Có một tia dịu dàng. Trong lòng ôm một bé trai 3 tuổi. Phía sau đi theo rất nhiều người, đều mặc bộ đồ tây màu đen, gương mặt lạnh lùng, có lẽ là người bảo vệ. Một đường đi tới, mọi người tự động mở ra một con đường, bọn họ nhận ra người này, là người thỉnh thoảng lại xuất hiện trên báo, muốn không nhận ra cũng khó. Người đàn ông trẻ tuổi này là An Dĩ Mẫn, mới 23 tuổi, anh ta quản lý tập đoàn An Tề rất tốt. Đến bây giờ đã trở thành một trong 100 công ty hàng đầu. Năm ngoái người vợ của anh ta vì sinh con mà chết cho nên anh trở thành đối tượng lý tưởng mà mọi phụ nữ muốn kết hôn. Một đường không có ai ngăn cản đi tới trước quả cầu thủy tinh đến bên cạnh Mạc Hy. Những người ngồi trước mặt của quả cầu thủy tinh cũng không có nói cái gì. Quả nhiên có quyền lực thật khác à, Mạc Hy cười. Người đàn ông kia hình như phát hiện Mạc Hy nhìn chăm chú. Quay đầu lại nhìn Mạc Hy, thấy là một đứa bé thì hơi sững sờ. Nói tiếp, thật sự là một đứa bé đáng yêu. Giọng nói ôn hòa mang theo tiếng cười. Hình như Mạc Phàm được khen ngợi mà lo sợ. Vội vàng nói, cảm ơn ngài đã khen ngợi. Tiểu công tử cũng rất đáng yêu. Giọng nói có chút kiêu ngạo. Con của mình được khen. Là cha mẹ đều rất vui vẻ. Hơn nữa tại trong lòng Mạc Phàm thì Mạc Hy rất quan trọng. An Dĩ Mẫn mới nhìn đến Mạc Phàm, cũng không vì thân phận của Mạc Phàm mà lộ ra chán ghét. Bộ dạng ôn hòa, giống như có chút đau khổ cảm thán nói. Bé hư này a hát, mới không thể yêu thương nổi. Quá nghịch ngợm, Mạc Hy nở nụ cười. Người đàn ông này khá tốt, ít nhất sẽ không dùng mắt cẩu nhìn người thấp. Mới quen biết đã chiếm được hảo cảm của cô, mà khi An Dĩ Mẫn nhìn Mạc Hy, thấy trong mắt cô có sự tán thưởng, có chút ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, cảm thán chính mình phải hay là không hoa mắt, mặc dù đứa trẻ này nhìn có chút đặc biệt, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ một tuổi, có thể dùng ánh mắt tán thưởng nhìn mình sao, mặc dù anh biết rõ mình rất có mị lực. Nhưng không hiểu cái mị lực kia mạnh đến ngày cả đứa trẻ một tuổi đều có tác dụng sao? Tốt rồi, mời các vị kiểm tra thừa lúc này. Một người trong bốn người ngồi trước bàn lên tiếng. Hai người cùng quay về phía trước. Kiểm tra thử tiếp theo. Đến, Mạc, để tay lên đây. Mạc Phàm đối với Mạc Hy giải thích nói. Sờ lên là được rồi a hát. Mạc Hy nghe theo để bàn tay nhỏ bé lên cái quả cầu thủy tinh kia. Nhất thời, trong đầu chấn động, loáng qua một tia chỗ trống mê mang. Xong, ngay tại sau đó này, bên trong linh hồn phát sáng lập tức Mạc Hy tỉnh lại. Không biết chuyện xảy ra như thế nào, sau đó cảm thấy có một cỗ năng lượng đang di chuyển loạn trong cơ thể. Đi thẳng đến đan điền, như muốn quay trở lại bên trong quả cầu thủy tinh nhưng không tìm thấy đường ra. Hừ, tại thân thể của ta du ngoạn một vòng sau đó muốn chạy đi. Mạc Hy cảm giác được năng lượng này không có đặc tính. Hơn nữa rất tinh thuần, mới dễ dàng hấp thu. Nhất thời khống chế lấy năng lượng linh hồn, đột nhiên khẽ hấp thu. Đứng chướng sự hấp thu mạnh mẽ kia thì cái năng lượng kia đã bị hút vào đoàn lóe sáng ở bên trong linh hồn. Cô cảm thấy rất thoải mái. Cô cảm giác được tất cả năng lượng bên trong quả cầu thủy tinh kia đều như vậy. Cô muốn hấp thu hết, có thể nhưng lý trí cô mách bảo là không thể. Nếu hấp thu chỉ sợ là xuất hiện ra cái gì mà cô lại không muốn người khác chú ý đến mình. Bản thân mình còn chưa quen thuộc cái thế giới này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lúc này tiếng động ồn ào làm ảnh hưởng tới Mạc Hy đang trắc nghiệm. Chỉ thấy quan thân bé trai bên cạnh mình đang phát ra hai tia sáng màu đỏ và màu xanh. Đương nhiên trên người Mạc Hy không hiện lên cái gì cả. Cái này là gì? Hai loại màu, Mạc Hy nghi hoặc, mà những người đang ngạc nhiên kia cũng giải quyết nghi vấn của cô. Trời ạ, không hổ là con trai của An Đại Nhân. được trời phú cho hệ dị năng hỏa thì không nói lại có thêm cái hệ biến hóa khó gặp trong ngũ hành. Cái màu xanh kia chẳng phải là phong, đứa trẻ này quá may mắn rồi. Sợ lớn lên lại là một cao thủ a, không hổ là con trai An đại nhân a hát. Ở đây, gọi ai là đại nhân thì đó chính là biểu hiện sự tôn kính với người nọ. Hàn Dĩ Mẫn cũng rất vui mừng, nhéo nhéo đứa trẻ ở trong lòng, cười nói, không hổ là con trai của ba a hát, nhóc con nghịch ngợm, cuối cùng cũng lấy lại danh dự cho ba rồi. Mà ở Mặc Hy bên này thì Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc nhìn về phía An Dĩ Mẫn với ánh mắt rất hâm mộ. Thấy Mặc Hy không có dị năng thì cũng không có thất vọng. Bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã không hy vọng nhiều. Hơn nữa có hay không có dị năng là việc bọn họ không thể cưỡng cầu được. Đến đây cũng chỉ vì Mặc Hy đăng ký hộ khẩu. Cách chương.